Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, quả sơ căn cứ, yên tĩnh gần như quỷ dị, tự cái kia tang thi tử sau, nơi này sẽ không có động tĩnh, ký không có người, cũng không có tang thi, bọn họ xe đứng ở lộ khẩu, lại hướng bên trong, xe đi không đi vào. Chỉ có thể đi bộ. Quả trong rừng nơi nơi đều là thơm ngát khí đỏ rực, quả táo treo mãn chi, trụy cành đều loan. Tô Tần nhịn không được, hái được một cái liền hướng miệng nhét. Củ hành cầm trụ Tô Tần thủ, không muốn sống nữa, chụp tới liền ăn. Ăn quả táo như thế nào? Trên cây hái, chính tân tiên đâu? Ta thế nào liền không muốn sống nữa? Vu Dương lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi quản nàng làm cái gì? Ăn chết mới tốt. Vừa khéo giải quyết một cái phiền toái, Tô Tần lập tức nổi giận. Vu Dương, ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Tô Tần chà chà chân, trong lòng oán thầm Vu Dương, âm thầm mắng hắn. Đào Lâm hái được một cái quả táo, đặt ở chóp mũi nghe nghe. Tô Tần lập tức trợn to mắt nhìn nàng. Nàng có thể ăn quả táo đưa tới chính mình trước mặt. Đào Lâm lạnh nhạt nói, ăn đi, này quả táo không thành vấn đề. Tô Tần sửng sốt một chút, chần chờ tiếp nhận đi. Tà nàng liếc mắt một cái, lầu bầu, ngươi hảo tâm như vậy, nhất thời ngược lại không dám ăn. Đào Lâm cũng không bắt buộc, tháo xuống một viên, tùy ý xoa xoa liền cắn một ngụm. Quả táo thanh thúy, ngọt nhiều nước, một ngụm đi xuống, nước theo Đào Lâm khóe môi chảy xuống dưới. Ngô, ăn ngon thật. Tô Tần trừng mắt tinh, thẳng nuốt nước miếng, cũng không kịp nghĩ nhiều, răng rách cắn một ngụm, trong lòng có thế này tư thái, cười nói, tạ ơn a. Đào Lâm vô ngôn, vẫy vẫy tay đem quả táo thu hồi đến. Tô Tần lập tức trừng mắt, liên bước lên phía trước ngăn đón, ngươi làm chi? Ngươi đều trang đứng lên, ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng trang. Đào Lâm cười cười, ta lại không ngăn đón ngươi. Tô Tần buồn bực, nàng cùng Đào Lâm không giống với, tuy rằng cùng là không gian dị năng, nhưng nàng dị năng kém nhiều lắm, không thể giống Đào Lâm như vậy. Vậy vẫy tay có thể trang đứng lên. Nàng sờ lên một thân cây, muốn hái quả táo, lại phát hiện không gian chút không có tác dụng, muốn đem thụ cất vào đi cũng không được, không gian không lớn như vậy. Nàng trèo lên thụ, cầm lấy quả táo có thế này có thể trang, tài trang không vài cái. Đã thấy Đào Lâm đã trang 3-4 cây, Tô Tần lập tức mất hứng. Củ hành ca ca, ngươi cũng đến giúp ta thôi. Này không phải đang ở hái. Củ hành bất đắc dĩ, này có thể sánh bằng Đào Lâm kém xa. Đào Lâm, chúng ta thương lượng sự kiện. Ngươi trang quả táo chúng ta một người một nửa. Củ hành thấu đi qua, đề nghị nói, dựa vào cái gì? Địa phương là chúng ta tìm được, phân các ngươi mấy cây đã không sai. Vu Dương ra tiếng phản đối, hắn liền phiền củ hành như vậy, giống như bọn họ thiếu giống nhau. Chúng ta đều là căn cứ nhân, làm cơ sở làm cống hiến là hẳn là. Chúng ta có năng lực, đương nhiên muốn nhiều làm điểm sự. Củ hành nghĩa chính lời nói, đừng tìm ta nói loại này nói. Ngươi có biết ta không có ngươi như vậy cao giác ngộ. Vu Dương tự tiếu phi tiếu nói, bang nhân a, này Mạt Thế ai giúp ai? Nếu không phải Đào Lâm ngăn đón, hắn đã sớm đem này hai người bỏ lại. Đừng ầm ĩ, một người một nửa có thể, nhưng là của chúng ta sẽ không trở lên giao cho căn cứ, có thể chứ? Đào Lâm hỏi. Củ hành suy tư, Vu Dương nở nụ cười, bằng không, chúng ta đem vườn trái cây tặng cho ngươi, tất cả đều cho ngươi thu. Bên kia rau dưa về chúng ta. Củ hành lập tức lắc đầu. Không cần, một người một nửa. Các ngươi không cần giao, kia thế nào tài năng chứng minh ngươi cho chúng ta là một nửa. Thu vào không gian, bao nhiêu còn không phải ngươi định đoạt. Tô Tần hỏi, ta sẽ không nói dối. Đào Lâm vẻ mặt thản nhiên. Đương nhiên, ngươi không tin trong lời nói, cũng có thể chính mình chậm rãi thu. Củ hành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói với Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi thu đi, ta tin ngươi. Tô Tần muốn phản đối, nhưng là nhìn xem củ hành kia biểu cảm, liền cũng tức thanh không lại nói nữa, chỉ trong lòng bất mãn, âm thầm lầu bầu, các ngươi ba cái là một người, khi dễ ta một cái, thật đáng ghét. Đào Lâm nghe được nàng lầu bầu thanh, chỉ làm không có nghe đến. Hiện tại cái gì đều không trọng yếu, quan trọng nhất vẫn là thu này đó quả táo. Quả táo trên cây đỏ rực, quả táo bị một đám thu vào không gian. Không bao lâu, trên cây đã chỉ còn lại có xanh biếc lá cây, trước mắt xanh ngắt, quả sơ căn cứ rất lớn. Nam bắc hướng, phía nam là cây ăn quả, phương bắc là một đám plastic đại bằng. Bằng nội đủ loại rau dưa, mọc tốt, dưa và trái cây doanh hương. Trời ạ, nhiều như vậy đồ ăn, Tô Tần thẳng muốn chảy nước miếng. Mà thế sau, đồ ăn đã rất ít ăn đến, trước kia còn có thể ăn đến giờ. Khả từ con chuột cướp sạch căn cứ, nàng mỗi ngày có thể ăn cháo, liên một điểm rau dưa đều ăn không đến. Hiện tại nhìn đến đỏ rực cà chua, nàng liền cảm thấy đáng yêu, so với cái gì đều đáng yêu. Thân thủ dục hái, nàng lại ngừng lại, thu tay, xem Đào Lâm money. Đào Lâm thân thủ hái xuống một cái cà chua, đặt ở chóp mũi nghe nghe, thơm ngát, ngọt, thử tính thường một ngụm money. Tô Tần thấy nàng ăn, cũng bận hái được một cái vọng miệng tắc. Cũng không tưởng chính mình vừa mới ăn một ngụm, Đào Lâm một ngụm cà chua liền phun ra. Tô Tần dọa đến, không có thể ăn, hương vị có vấn đề, phi phi phi. Không có thể ăn, ngươi không sớm chút nói. Tô Tần vội vàng rát miệng mình, không ngừng ra bên ngoài phun nước miếng. Ngươi quái ai, còn không phải chính ngươi sốt ruột ăn. Nói lời này không phải Vu Dương. Mà là củ hành rất tức giận, nhưng là thực bất đắc dĩ, nhân là hắn mang xuất ra, nếu thật sự ra điểm sự, hắn an từ này cữu. Tô Tần càng mất hứng, dương lên thủ, nửa cà chua đã đánh mất đi qua. Củ hành, ngươi rất chán ghét. Củ hành lấy tay nhất chắn, cũng không để ý nàng, xem ra. Người kia hẳn là chính là này căn cứ trông cửa nhân. Hắn ăn nơi này rau dưa cho nên thay đổi tang thi. Đào Lâm gật đầu. Hẳn là như vậy đi. Phía trước ngươi nói thủy có vấn đề. Kia khả năng nơi này thủy cũng có vấn đề. Hắn dùng thủy kêu đồ ăn, cho nên đồ ăn có vấn đề. Hẳn là lấy đến quả táo, lại chỉ có thể buông tha cho này đó đồ ăn. Rất đáng tiếc, dù sao quả táo không phải phải, đồ ăn lại là bọn hắn phải. Nơi này nhiều như vậy đồ ăn, đều có vấn đề sao? Tô Tần trợn tròn mắt hỏi, vẻ mặt đáng tiếc xem đầy đất rau dưa. Nhiều như vậy rau dưa không có thể ăn, chỉ có thể tham nhân. Rất tàn nhẫn, này không có thể ăn, khẳng định này một cái bằng lý rau dưa đều không có thể ăn, kia khác bằng lý rau dưa có phải hay không có thể ăn? Tô Tần nháy mắt hỏi. Chúng ta đi nhìn xem monster. Đào Lâm dẫn đầu đi ra ngoài. Vu Dương ngăn lại nàng, túm đến chính mình phía sau. Ta đi lên mặt mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần phải đi xa lạ địa phương, có nguy hiểm địa phương, hắn luôn ở phía trước. Đào Lâm mỉm cười, bước nhanh theo đi lên. Tô Tần chu môi đỏ mọng, không cam lòng chà chà chân. Củ hành ca ca, ngươi xem nhân gia, đây mới là nam nhân. Củ hành tài vô tội, lãnh mâu quét nàng liếc mắt một cái. Đối, nam nhân đều phải bảo vệ chính mình nữ nhân, ngôn ngoại chi ý là ngươi cũng không phải ta nữ nhân, dựa vào cái gì nhường ta bảo hộ ngươi? Tô Tần há miệng thở dốc, cắn răng, tức chết nàng, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.